Dương Lăng đang quan sát linh mạch. Phía sau bay tới ba đạo độn quang. Ba đạo độn quang dừng lại hơi nghiêng một bên Dương Lăng. Hiện ra ba gã thanh niên tu sĩ. Đều là trúc cơ tu sĩ. Ba tu sĩ này rất cung kính hướng về phía Dương Lăng thi lễ tiền bối. Xin hỏi Diệu Ngộ Pháp Hội là ở phía trước sao? Ba người đều nhìn không ra tu vi Dương Lăng cho nên đã kính xưng tiền bối. Thấy hỏi, Dương Lăng nghĩ thầm đang muốn điều tra trạng huống nơi đây, Diệu Ngộ Pháp Hội này thật ra có thể đi xem trước. Vì vậy vuốt râu cười, ba vị cũng là tham gia Diệu Ngộ Pháp Hội sao? Ba tu sĩ nhìn nhau cười, một người nói nguyên lai tiền bối cũng muốn tham gia Pháp Hội. Xin thỉnh tiền bối chỉ điểm đường đi. Dương Lăng thần thức quét ngang đi ra ngoài. Sát na trong lúc đó đã phát hiện cách hơn 3.000 dặm. Trong quần sơn tụ tập một đám tu sĩ. Số lượng đã đạt tới mấy trăm. Nói vậy nơi đây tổ chức là Diệu Ngộ Pháp Hội sao? Dương Lăng suy nghĩ một chút, đối ba người cười nói tương phùng tức là có duyên. Chúng ta cùng đi tới. Ba người thấy gặp phải một vị tiền bối cao nhân như vậy bình dị dễ gần gũi. Nội tâm đều rất vui mừng. Tự nhiên xem Dương Lăng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thông minh theo sát tại phía sau Dương Lăng. Bay đi tới Diệu Ngộ Pháp Hội. Trên đường phi hành, Dương Lăng cười hỏi các ngươi là làm sao biết Diệu Ngộ Pháp Hội này. Một người dành trước đáp hồi bẩm tiền bối. Diệu Ngộ Pháp Hội mời dự họp lần thứ ba. Khâu Thiên Sư đại danh đã sớm truyền ra. Chúng ta cũng là từ trong miệng các tu sĩ khác mà biết được. Dương Lăng nghe nói có người đã tự cho mình là Thiên Sư, nhất thời lấy làm kinh hãi. Lẽ nào thực sự là Thiên Sư hạ phàm? Trong truyền thuyết tiên giới đứng đầu Hào Thiên Tôn. Đại Thiên Tôn bên người có mấy thái cổ thiên tiên. Lịch kiếp vô số. Đạo lực vô biên. Biết mọi việc trên trời dưới đất. Được tôn là Thiên Sư. Nghe nói lần đầu tiên Diệu Ngộ Pháp Hội. Chỉ có một người nghe Pháp. Lần thứ hai. Thì có 30 người. Lần thứ ba. Thì có hơn 100 người. Lúc này đây nhân số, sợ rằng còn muốn gấp vài lần. Một, tu sĩ khác bổ sung nói. Đang khi nói chuyện, đoàn người đã bay đến Pháp Hội. Người đang trên cao, hướng dưới nhìn xuống chỉ thấy trên một khối cự thạch ngồi xếp bằng một gã trung niên tu sĩ. Chung quanh bốn phương tám hướng, ngồi rất nhiều tu sĩ, ước chừng có 300 người. Trung niên tu sĩ này quần áo bạch y. Khuôn mặt phong cách cổ xưa hiền lành. Hai mắt sáng như sao. Mái tóc đen dài ra. Lúc này mặt đang mỉm cười trán liên hoa, hướng mọi người thuyết pháp. Dưới đài mọi người nghe pháp, mỗi người mặt lộ vẻ vui mừng tự hồ được lợi rất nhiều. Dương Lăng bốn người ngồi ở ngoại vi. Ba gã thanh niên tu sĩ cùng đi ngồi xuống. Lập tức an tĩnh lại. Nín hơi nghe pháp. Dương Lăng trong lòng cũng cười nhạt thầm nghĩ ta cho rằng là ai. Nguyên lai là một gã đạo tôn. Dám tự xưng thiên sư. Mượn thi nô nhãn lực. Dương Lăng đơn giản xem thấu cảnh giới trung niên tu sĩ. Người này là thần anh kỳ đạo tôn, tu vi như vậy thập phần khó có được, chẳng biết hắn là cái lai lịch gì. Dương Lăng cũng ngồi ở phía dưới, nghe trung niên tu sĩ nói. Chỉ nghe vài câu. Dương Lăng đã biết người này giảng ra. Có 3 phần chân thực. 7 phần khoa trương. Cũng rất dễ làm cho ý động. Nguyện ý theo hắn tu luyện. Nửa chừng, Dương Lăng lười nghe, đang muốn ly khai. Trung niên tu sĩ bỗng nhiên cười nói hôm nay, bản thiên sư đem 10 người gia trì tiên lực. Lời này vừa rơi xuống, phía dưới tu sĩ nhất thời cấp thiết đứng lên. Phía sau tiếp phía trước mà cùng hướng thiên sư. Đều kêu lên thiên sư. Gia trị ta. Dương Lăng lòng hiếu kỳ nhất thời lại bị câu dẫn, nhưng ngồi ở tại chỗ tỉ mỉ quan sát. Không bao lâu, thiên sư này tuyển ra 10 tên tu sĩ. 10 tên tu sĩ bị lựa. Thần sắc mừng như điên. Quỳ trên mặt đất liên tục lễ bái. Ba gã tu sĩ cùng đi với Dương Lăng vẻ mặt tiếc nuối phản hồi. Dương Lăng liền hỏi gia trì tiên lực. Thật có hiệu quả sao? Một tu sĩ nói đúng vậy, nghe nói lúc được gia trì tiên lực thân thể phi kiếm khó đã thương. Dương Lăng càng thêm hiếu kỳ, không nghĩ ra cái đạo thuật gì có thể có hiệu quả kỳ diệu này. Đã thấy thiên sư này trong tay trái lấy một cái cự bôi. Cự bôi này bên ngoài hoa văn trang sức đáng sợ hủy đầu. Trong bôi đựng đầy bạch ngọc quan khí. Thiên sư ngón tay dính một đường xanh ngọc quan khí, đi phía trước điểm một cái, liền điểm trúng một người. Quan khí này tiến nhập nhân thể quanh thân nhất thời quan hoa đại trướng, lóm khởi ra một tầm hộ thể quan mang. Người bị gia trì cũng cảm giác được thần thanh khí sản, thể chất được cải thiện. Thiên sư bắn ra quan khí. Dương Lăng bỗng nhiên cảm giác được trong cơ thể chân khí mãnh liệt chấn động. Tự hồ thoáng cái là có thể na cái gì. Đại La huyền khí Dương Lăng trong lòng kinh hoàng. Lập tức bắt đầu vận chuyển Đại La chân thân bí quyết. Cảm ứng với Đại La huyền khí. Như có như không, Dương Lăng có thể cảm ứng được Đại La huyền khí chính là vật trong bôi. Nhưng bởi bôi này có thiết hạ cấm chế tách ra cảm ứng của Dương Lăng. Đại La huyền khí. Nhân gian cư nhiên có Đại La huyền khí. Dương Lăng mở to hai mắt, nhìn thẳng cái chén thật lớn này. Dương Lăng đã từng nỗ lực tu luyện Đại La chân thân bí quyết, nhưng cảm ứng không được Đại La huyền khí. Sau lại hỏi đồng tử. Vấn thiên đồng tử suy tính. Nói nhân gian đã không có Đại La huyền khí. Đều đã bị trấn áp tại U Minh chi địa. Nhưng Dương Lăng lại có thể xác định, vật trong bôi, chính là Đại La huyền khí. Nhất định phải tra ra lai lịch người này, hỏi ra Đại La huyền khí từ đâu mà đến. Dương Lăng thầm nghĩ. Đại La chân thân bí quyết đối với Dương Lăng có lực hấp dẫn lớn lao. Bởi vì lúc tu luyện pháp quyết này, cuối cùng có thể luyện thành Đại La chân thân. Đại La chân thân không chết bất diệt, thân thể thành thánh. Dương Lăng nếu có thể tu luyện thành công, ngày sau sẽ có thêm một loại bản lĩnh bảo mệnh. Lúc này, Dương Lăng tuy rằng rất muốn biết Đại La huyền khí từ đâu mà đến. Nhưng Dương Lăng cũng không phải người. Không biết tốt xấu sẽ không vì một loại công pháp mà ương ngạnh muốn đi cơn. U Vinh Quy Quy O Nương Gơn Đoạt. Không lâu sau, 10 tên tu sĩ đều đã bị gia trì qua. Người người hỷ động nhan sắc, lui ra tiếp tục nghe pháp. Diệu ngộ pháp hội sắp sửa kết thúc. Thiên sư đối mọi người cười nói, bản thiên sư vừa đến, chư vị có thể kiến thức. Nói xong, thiên sư vung tay lên. Mọi người thấy từ viễn phương bay tới ba đạo độn quang dừng lại, rớt xuống ba người. Độn quang vừa xuất hiện, Dương Lăng sắc mặt khẽ biến. Đưa tay lên mặt che lại. Bồ đề đạo nhân hình dáng tướng mạo đổi thành một người mi thanh mục tú thiếu niên hình dạng. Nguyên lai ba người này Dương Lăng nhận được. Chính là Kim Huyền Bạc. Trần Huyền Quang. Lỗ Huyền Phong. Đều là nhân vật trong Tam Huyền Tứ Anh. Ba người này đã từng cùng Dương Lăng tranh đoạt Diệp Hoàng Chân. Kết quả bị đổ tê. T. E. Nương. Chặn ngang một cước.

nhưng người tới là lúc Ly già sớm độn quay về trong ma vực, hình bóng toàn bộ biến mất. Kim Huyền Bạch trên mặt nghi hoặc, thần thức tra xét một hồi, không có phát hiện bất luận cái gì, liền phản hồi lại động phủ. Đồng thời trong lúc đó, Dương Lăng thông qua âm mật đang giám thị nhất cử nhất động trong động phủ. Lúc này, Khâu Thiên Sư đã hướng mọi người truyền thụ phân hóa thần công. Đối diện chúng tu sĩ cười nói, các ngươi đều là đệ tử bản Thiên Sư. Lúc trở lại, có thể đem thần công này truyền thụ cho thân nhân, bằng hữu, sư trưởng. Bản Thiên Sư thay trời truyền đạo, cũng không cấm cản đại đạo truyền ra ngoài. Chúng tu sĩ vui mừng, đều bái tạ. Khâu Thiên Sư lại nói chân truyền một câu nói, bản Thiên Sư đã truyền thụ cho các ngươi chí cao pháp môn, đều trở lại tu hành. Các tu sĩ cảm kích không gì sánh được, lần thứ hai bái tạ Khâu Thiên Sư, lúc này mới đều rời đi. Không bao lâu, trong động phủ chỉ còn lại Khâu Thiên Sư cùng Trần Huyền Quang ba gã đạo quân. Trần Huyền Quang mỉm cười, huyết tổ, hành trình Trung Nguyên Châu, một cục đá hạ ba con chim, có thể nói là hay lắm. Nguyên lai Khâu Thiên Sư tên là huyết tổ. Huyết tổ cười nói, không sai. Thứ nhất, bản tổ sư có thể khôi phục lại công lực. Thứ hai, có thể mượn Trung Nguyên Châu lực lượng tu sĩ tìm kiếm Chu Thần Hoàng cùng Trấn Ma Thung thất lạc. Thứ ba, cũng có thể luyện chế huyết thần thai, đào tạo huyết thần. Huyết tổ nói đến chỗ này, bỗng nhiên đưa tay chộp một cái, âm mật trên đính điện rơi vào bàn tay phải hắn. Sau đó tay trái niết lại vừa kéo ra, một đạo cổ quan từ trong cơ thể âm mật rút ra. Huyết tổ cười nói, không biết sống chết gì đó cũng muốn nghe trộm bản tổ sư sao. Lúc này, Dương Lăng cũng biết bộ dạng bại lộ, cười lạnh một tiếng, kêu thì nô, cần phải đoạt được pháp khí trên người huyết tổ. Thi nô khanh khách cười, chủ nhân yên tâm, tiểu nô đã đem thần phiên tế luyện thành công, thực lực tăng mạnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 245 Chân khí chiến chân cương. Dương Lăng trong ngực rất rõ ràng, hôm nay bị một gã đạo tôn phát hiện, nghĩ ít khả năng dễ dàng đào tẩu. Cùng với đào tẩu còn không bằng đường đường chính chính buông tay cùng đối phương đấu một hồi. Thi nô tế luyện cửu dương luyện thần phiên, hoàn toàn có thực lực cùng huyết tổ đánh một trận. Phải biết cửu dương luyện thần phiên này, tuy là thượng phẩm đạo khí, nhưng Dương Lăng không tiếc tiền vốn, đem hai bộ kiếm trận uy lực thật lớn. Địa sát kiếm trận, Bát môn kim tỏa sát trận gia trì trên đó. Hơn nữa cửu dương luyện thần phiên bản thân uy lực, mượn lực chín tên đạo quân, 72 danh pháp sư lực lượng toàn lực thôi động, uy lực tuyệt luôn. Được mệnh lệnh, huyết tổ đã hóa thành một đạo huyết quang, xông đến trên cao. Huyết quang này một trận cuồn cuộn, biến ảo làm một tôn xích thần anh, nhan sắc tiên diễm như máu, tản mát ra uy thế kinh thiên động địa. Thần anh cao trăm trượng, đầu to tổ bố, miệng đầy lợi nha, tay trái cầm một cây huyết thứ cao lớn trăm trượng, đầy người tà khí. Thi nô không chút nào khiếp sợ, biến thành khói đen cuồn cuộn, thoáng cái lao ra sơn động, thẳng tới giữa không trung, cũng biến hóa ra một pho tượng thiên thi tà anh. Tà anh có một viên não đầu thật lớn, cự nhãn xanh rờn, lông xanh đầy mặt, dữ tợn đáng sợ. Nhưng số người phía dưới cũng nhất si bất quải, trong tay cầm một cây bạch phiên. Ê! Cương nhiên là diễm thi. Hơn nữa tu tới thiên thi cảnh giới rồi, huyết tổ lộ ra thần sắc kinh ngạc. Diễm thi số lượng cực nhỏ, tu đến thiên thi cảnh giới, đã ít lại càng ít. Thiên thi tà anh một tiếng cười quá dị, lão già kia, ngươi xem ta vóc người thế nào? Có thể nghĩ cùng ta thân thiết không? Huyết tổ cười nói Diễm thi, ngươi không nên kiêu ngạo. Hôm nay rơi vào trong tay lão tổ, vừa lúc để nuôi nấng huyết thần thai. Trong tay huyết thứ rung lên, nhất thời hóa thành một đạo huyết quang tinh tế, hướng Thi Nô đâm tới. Thi Nô nhìn ra huyết thứ này lợi hại, vội vã đem luyện thần phiên nhoáng lên. Nhất thời, một mảnh kiếm quang sắc bén bay ra. Tùm đột nhiên tràn ngập nửa bầu trời, hình thành một tòa kiếm trận uy lực thật lớn. Chính là địa sát kiếm trận. Kiếm trận này vừa ra, thoáng cái đã chặn đứng đạo huyết quang, song phương tranh đấu đứng lên. Trong khoảng thời gian ngắn, cương phong nổi lên bốn phía, kiếm khí phấp phới, kiếm quang lồng lộng, ngay cả đỉnh núi cũng có thể không chút yên ổn. Thi Nô cùng huyết tổ, hai người cũng không là hảo nhân, nên dùng tất cả đều là thủ đoạn thâm độc, hạng người tâm cơ giả quyệt. Nhất thời đấu đá lực lượng ngang nhau, mà Trần Huyền Quang, Lỗ Huyền Phong, Kim Huyền Bạch thì đem Dương Lăng chỗ sơn động vây quanh. Kim Huyền Bạch cười nói thế nào, lúc này còn không ra. Dương Lăng từ bên trong động đi nhanh ra. Dáng dấp hắn lúc này là một gã mi thanh mục tú niên thiếu tu sĩ, nhìn qua chỉ là kim đan sơ kỳ tu vi. Vừa thấy Dương Lăng tu vi thấp như vậy, ba người đều lộ ra vẻ khinh thị. Trần Huyền Quang hỏi ngươi là ai? Vì sao lại cùng thiên thi cùng một chỗ? Từ từ thật lai, nếu có nửa câu nói dối, bản đạo quân lập tức đem ngươi giết chết. Nếu là phổ thông kim đan tu sĩ, nghe thế dạng nói ngoan, phải lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng Dương Lăng thần sắc lạnh lùng, hỏi lại các ngươi lại là ai? Lỗ Huyền Phong cả giận nói ngươi không tìm đường chết đó chứ? Còn dám hỏi lai lịch chúng ta, bấm tay bắn ra, đem một điểm hỏa tinh bắn nhanh ra, đánh tới hướng Dương Lăng. Một điểm hỏa tinh này chỉ bằng hạt đậu xanh, lúc bắn ra, lại hóa thành một mảnh hỏa hải, thanh sắc hỏa diễm thiêu đốt. Hỏa này từ trong chí âm sinh ra, âm cực sinh dương, hóa thành hỏa diễm, tên là thanh viêm. Ngay cả phi kiếm cũng có thể hòa tan. Lỗ Huyền Phong thi triển đạo thuật, vốn tưởng rằng là có thể đem Dương Lăng cho chết cháy. Dù là thiêu không chết cũng đốt cho chết khiếp, hung hăng giáo huấn đối phương một chút. Vậy mà Dương Lăng mắt thấy khắp bầu trời hỏa quang bao phủ xuống tới, huy cánh tay phất một cái, ý thái nhàn nhã. Nhất thời, hỏa quang đầy trời lui thành một đoàn, trọng biến thành co hạt đậu xanh, bị Dương Lăng thoáng cái thu nhập trong tay áo. Hỏa tinh này bị chân lực bao vây, hư huyền, không thể tái phát huy uy lực. Dương Lăng phất tay này có một cái tên, gọi là Vạn Lưu Quy Tôn, thủ đoạn xảo diệu mượn chân lực vận chuyển. Nếu như luyện đến chí cao cảnh giới, dưới cái phất tay này có thể thu nhiếp vạn vật, uy lực bất khả tư nghị. Lỗ Huyền Phong cảm giác cùng thanh viêm mất đi cảm ứng, trong lòng vừa giật mình vừa tức giận. Hắn là đạo quân luyện ra chân cương, cương nhiên ngay cả một gã kim đan tu sĩ cũng chế ngự không được. Không thể nghi ngờ tại trước mặt đồng môn đã đánh mất sĩ diện. Trần Huyền Quang, Kim Huyền Bạch cũng thập phần ngoài ý muốn, trong lòng đều nghĩ hắn là làm sao làm được. Hảo tiểu tử, ngươi thực sự là lớn mật. Lỗ Huyền Phong mặc dù đang cười, nhưng nhãn thần đã băng lãnh. Chỉ thấy đỉnh đầu hắn lao ra một đạo cương khí, hóa thành một cái đại thủ chưởng. Đại thủ lớn như núi nhạc, trên đó lóm ra chí ít quang mang 10 loại đạo thuật. Mỗi một loại đạo thuật đều uy lực thật lớn. Đại thủ vừa ra, đem trời che lại một bên, hung ác độc địa hướng Dương Lăng nện xuống. Ầm ầm long. Dương Lăng phía sau là đỉnh núi. Thoáng cái bị phách nát bấy. Trên bàn tay khổng lồ có vô thượng đại uy lực. Chụp vào đầu hắn. Dương Lăng không sợ chút nào. Trong ánh mắt trái lại tràn ngập chiến ý. Kim đang chấn động. Chân khí cuồn chuyển. Không sợ mà huy quyền đón đánh. Dương Lăng một quyền này. Bề ngoài mặc dù nhìn không ra cái gì. Cũng từ trong chân võ tâm ấm tìm hiểu ra phá diệt đại thập thức. Phá diệt đại thập thức chỉ có 10 thức nhưng uy lực tuyệt luôn. Lấy tu vi Dương Lăng hiện nay cũng chỉ có thể thi triển thức thứ nhất mà thôi. Một đạo ngũ sắc chân khí cuồn quyển ra, hóa thành một cái cự đại quyền đầu. Quyền đầu này mỗi thời mỗi khắc đều liên tục chấn động. Vừa xuất hiện, đã đem khí lưu chung quanh 10 dặm đều chấn động đến cuồng loạn không ngớt. Đất bằng khởi lên mấy trăm đạo cương phong. Hoàn cát loạn tước. Thoáng cái là có thể đem tảng đá cứng rắn cắt thành bột phấn. Cự quyền vừa ra trong vòng 10 dặm, bụi mù tràn ngập, uy thế to lớn, nghênh đón chân cương đại thủ. Phá! Dương Lăng chợt quát một tiếng. Cự quyền cuồng kích. Lúc quyền. Chưởng tiếp xúc. Sấm sét nổ vang. Vô cùng điện quang thiểm diệt. Đất rung núi chuyển. Tinh nguyệt ảm đạm. Dương Lăng đại địa dưới chân trong vòng phương viên 10 dặm trong nháy mắt sụp đổ xuống phía dưới 3 thước. Mà cái bàn tay khổng lồ thì bị Dương Lăng thoáng cái đánh bay. Vô pháp bảo trì hình dạng bàn tay khổng lồ. Tán loạn thành cương khí cuồn cuộn. Trở về trong cơ thể lỗ huyền phong. Một quyền đánh ra. Dương Lăng chỉ cảm thấy một cổ lực lượng kinh khủng phản kích qua. Chấn đến đầu khớp xương phải đau đớn. Kim đan cũng ầm ầm vang lên. Nhưng lúc này Dương Lăng trong lòng lại thập phần vui mừng. So sánh với một lần ở Thái Hoa Tiên Đảo. Dương Lăng tự biết đã tiến bộ rất nhiều. Thái Hoa Tiên Đảo đánh một trận. Dương Lăng lấy tiên thiên nguyên khí đối chân cương. Bị tên đạo quân kia phát đến chật vật bất kham. Người cũng bị đập lún xuống một chút. Thiếu chút nữa đã bị trọng thương. Mà hôm nay chân khí đối chân cương. Dương Lăng rõ ràng cảm giác mình lớn mạnh rất nhiều lần. Đã có tư cách ngạnh kháng cùng chân cương tu sĩ. Không có khả năng. Hắn cương nhiên đỡ được chân cương của ta. Ba gã đạo quân trong lòng chấn động mãnh liệt. Đều mở to hai mắt. Gắt gao nhìn thẳng Dương Lăng. Người này không thể lưu lại. Giết chết hắn hầu như trong nháy mắt. Ba người đồng dạng đều hạ quyết định trong lòng cuồng khiếu. Dương Lăng mới bày ra thủ đoạn quả thực bất khả tư nghị. Chỉ có thể dùng quái vật hình dung. Người như vậy. Ngày sau một khi lớn mạnh còn phải như thế nào? Chẳng lẽ không phải ảnh hưởng đại kế của Thái Huyền Môn tại Trung Nguyên Châu sao? Ba vị chân cương đạo quân song song xuất thủ, hơn nữa xuất thủ đó là sát chiêu. Lỗ Huyền Phong vải ra tứ can trận kỳ, muốn ngăn cản Dương Lăng đào tao. Trần Huyền Quang tế ra nhất trạng thanh sắc tiểu đăng. Hình dạng và cấu tạo phong cách cổ xưa. Phóng xạ ra hàng tỷ hào quang. Chiếu xuống. Thoáng cái đã định trụ thân hình Dương Lăng. Kim Huyền Bạch thì phóng xuất một cái dây thừng. Hóa thành nghìn vạn đạo bạch quang. Hướng Dương Lăng cuốn lấy. Ba người như điện quang xuất thủ. Uy thế mạnh. Áp lực to lớn. Ngay cả Dương Lăng cũng thần sắc biến đổi. Không chút nghĩ ngợi. Lại một quyền đánh ra. Dương Lăng một quyền này thi triển tỏa hình công phu, đem ngọn đèn thoáng cái định trụ, sau đó mượn cơ hội bỏ chạy. Trong nháy mắt khi trận kỳ rơi xuống đất thoáng cái độn ra vạn dặm, bỏ trốn mất dạng. Ghê thật! Ngay cả độn thuật cũng lợi hại như vậy, ba gã đạo quân hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vội vã thôi động pháp khí. Hướng Dương Lăng truy sát. Ba người đều quyết tâm, nhất định phải giết chết Dương Lăng, tuyệt không có thể lưu lại cái quái vật này. Dương Lăng độn thuật, luôn luôn cho rằng ngạo thị. Thấy gió độn phong, thấy nước độn thủy, tiên thiên ngũ hành rất kỳ diệu, viễn siêu hơn độn pháp của tu sĩ khác. Bất quá ba gã chân cương đạo quân cũng tuyệt không dễ dàng đối phó. Bọn họ thi triển ra độn thuật. Tốc độ không chút nào chậm hơn so với Dương Lăng. Khẩn khẩn truy ở phía sau. Một trước một sau. Song phương một hơi thở đuổi theo ra hơn 10 vạn dặm. Không nói Dương Lăng đang chạy trối chết thì Nô đang cùng huyết tổ đấu đến hồi nguy hiểm. Huyết tổ có căn huyết thứ uy lực rất lớn, hóa thành thứ ảnh khắp bầu trời, bốn phương tám hướng công kích Thi Nô. Trong mỗi một căn huyết thứ, đều phụ thêm huyết ảnh linh chú, chỉ cần bị dính, là Thi Nô cũng ăn không tiêu. Thi Nô không cam lòng tỏ ra yếu kém. Phóng xuất bát môn kim tỏa trận. Nhất thời đem huyết tổ thần anh làm chơn liên tục lui về phía sau. Không dám để trận này vây khốn. Phiên này thế nào nhìn rất quen mắt. Nhớ như Long Hổ Đạo Tôn trong tay có một cây cửu dương luyện thần phiên. Nhưng còn chưa có luyện chế thành công. Uy lực không có khả năng lớn như vậy. Huyết tổ trong lòng niệm chuyển, Thi Nô lại khởi xướng ngoan công. Huyết tổ gian manh cự hoạt. Tùy theo thời thế. Thi Nô thấy chung quy cũng bắt không được huyết tổ. Trong lòng có vẻ sốt ruột. Nghĩ thầm chủ nhân giao cho chuyện tình. Nếu không thể hoàn thành. Làm sao trở lại gặp chủ nhân. Lần trước ta đã chạy trối chết lưu lại chủ nhân không để ý. Chủ nhân tuy nói không trách cứ, nhưng khó mà nói có ngày nào đó nhớ tới càng ngoan độc đem ta giết chết. Nghĩ đến đây, Thi Nô mà cốt tung nhiên, nhất thời ngoan hạ tâm, kêu to một tiếng, tổn hao thọ mệnh thi triển ra bản lĩnh giữ nhà. Chỉ thấy trên cao trung, thiên thi tạc anh đầu sỏ xấu xí kinh khủng bỗng nhiên nghiền nát, hóa thành cuồn cuộn hắc quang. Cuồn cuộn trong tiếng sấm sét, điện xà loạn nhảy lên. Hắc quang cư nhiên lại ngưng tụ thành một cái đại thủ kinh khủng. Đại thủ này trên mặt trường đầy lông xanh, máu loãng nhỏ giọt, máu loãng rơi xuống, nhất thời hóa thành khói đen nồng đậm. Toàn bộ bàn tay khổng lồ tản mát ra đại uy năng hủy thiên diệt địa. Cửu mơ thiên thi trảo huyết tổ thất kinh quay đầu bỏ chạy. Đều là đạo tôn cấp số ngoan nhân. Huyết tổ đã nhìn ra Thi Nô liều mạng. Lúc này nếu không đi, tất nhiên hạ tràng sẽ lưỡng bại câu thương. Trí giả không chọn thế. Thế nhưng cửu mơ thiên thi trảo quá mức hung ác ngoan độc, không điếm xỉa không gian, thoáng cái đem huyết tổ thần anh bắt lại. Thi Nô thi triển cửu mơ thiên thi trảo song song. Lặng yên phóng xuất một đạo hôi quang. Hóa thành một cái hư huyễn thủ hình. Vô thanh vô tức mà mò đến phụ cận thân thể huyết tổ. Thủ hình này cũng là Thi Nô âm thầm thi triển thiên sư đại pha. Thiên sư đại pha này chuyên dụng sưu tầm. Hơn nữa nhất thời phát hiện mục tiêu. Lập tức có thể tập trung. Cướp giật. Kẻ khác khó lòng phòng bị. Huyết tổ thần anh bị cầm giữ. Biến sắc nhưng tịnh không uế kỵ, lạnh lùng nói Diễm Thi. Ngươi thật muốn liều mạng. Ngươi phải biết rằng, ngươi giết không chết ta cũng giết không chết ngươi, chúng ta không bằng dừng tay. Thi Nô cười quái một tiếng, lão nương tổn hao 300 năm thọ mệnh mới tế ra cửu mơ thi trảo, há có thể đơn giản cho ngươi đi. Lão già kia, ngươi hãy cẩn thận. Dứt lời, cửu mơ thi trảo nhất thời buộc chặt. Huyết tổ cảm giác một cổ áp lực thật lớn áp bách mà đến. Thần anh cũng ăn không tiêu. Cả giận nói, Diễm Thi, ngươi cho là bản tổ sư sợ ngươi sao? Huyết ma chân thân phá. Nhất thời, huyết tổ thần anh ngay lập tức trướng đại, hóa thành một pho tượng cự ma kim hồng sắc, hai đầu bốn cánh tay, vung một cái, đã đem cử mơ thi trảo chấn tiêu. Cự ma này chân đạp đất, đỉnh đầu chống trời, cao tới mấy trăm trượng, hai mắt phun ra mấy trượng huyết sắc hỏa diễm, trên đỉnh đầu thiêu đốt hồng sắc hỏa diễm, có thể nói dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời, uy thế kinh thiên. Thấy huyết tổ cũng phát âu, Thi Nô lập tức lui bước, trong lòng mừng như điên, kêu lên, đắc thủ rồi. Đối huyết tổ cười quái dị, quát lên, lão già kia, lão nương có việc. Đi trước một bước, hắc quang vừa thu lại, trong nháy mắt độn ra 10 vạn dặm. Huyết tổ cũng không đuổi kịp, vì vậy thu lại thần anh. Thần anh vừa thu lại, huyết tổ sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, vừa sợ vừa giận, hét lớn, cư nhiên trộm đi Quỷ Vương bôi. Chết tiệt Diễm Thi, chân trời góc biển, ta cũng phải giết ngươi. Đang khi nói chuyện, huyết tổ phát cuồng dường như thi triển độn thuật, hướng Thi Nô đuổi theo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz, chương 246, Thiên Sát Kiếm Thể. Trong khi Dương Lăng bỏ chạy, khi tả khi hữu, nhưng thủy chung cũng vứt không được Trần Huyền Quang ba người. Dừng lại một chút, đối phương sẽ vượt qua. Ba gã chân cương đạo quân, mỗi người trong tay đều có một kiện đạo khí, lực sát thương kinh người. Dương Lăng không thể làm gì khác hơn là tránh đi mũi nhọn, một đường độn đi. Bất tri bất giác, Dương Lăng đã chạy ra hơn 10 vạn dặm, mà phía sau ba đạo độn quang đuổi theo không tha. Dương Lăng nghĩ thầm, ta cũng không tin bọn họ vĩnh viễn truy xuống phía dưới. Suy nghĩ một chút, Dương Lăng quanh thân đầy tiên thiên chân khí, phóng xạ ra ngũ thải hào quang. Quang mang chợt lóe, dùng địa độn người liền trốn vào lòng đất, dưới nền đất thâm nhập sâu vào. Trần Huyền Quang ba người cũng đem quanh thân bố đầy cương khí, ngạnh sinh sinh chui vào đất ngầm, gắt gao đuổi theo Dương Lăng. Dương Lăng địa độn tinh khiết dựa vào tiên thiên ngũ hành pháp trận cùng đại địa khí cơ dung hợp, mà Trần Huyền Quang ba người còn lại là ngạnh sinh sinh phá vỡ đại địa. Chân cương này dương cương không gì sánh được, sắc bén không gì sánh được, có thể so với kiếm quang, đánh xuyên qua thổ tầng cũng dễ dàng. Tốt, thực sự đuổi tới, Dương Lăng toàn lực độn đi. Nhưng lại không thể không suy nghĩ, đầu óc nhanh quay ngược trở lại, suy nghĩ thế nào có thể cho ba người này ăn chút thủ đoạn. Đang lo lắng có nên hay không thi triển tâm ma kết giới, bỗng nhiên đinh một thanh âm vang lên. Dương Lăng đầu hung hăng đụng vào trên gì đó cứng rắn. Dương Lăng độn đi tốc độ cực nhanh, không tính lộ trình kế tiếp, va chạm này đụng phải Dương Lăng đến ván đầu hoa mắt, kêu rên, thân thoáng cái bắn ra thật xa. Như thế bỗng nhiên dừng lại, phía sau ba người đã truy đến. Chạy đi đâu? Trong tiếng hét vang, cương khí sắc bén xé rách thổ nhưỡng, cát đá, hướng Dương Lăng trùng kích qua. Vật gì vậy? Dương Lăng vừa sợ vừa giận, Mắt thấy cương khí ba người sát tới, vội vã lánh qua. Lên can đinh. Ba đạo cương khí đều bị bắn ra trở lại, khiến ba vị đạo quân thất kinh cho rằng có cao nhân xuất thủ. Mà ba người như thế ngưng lại, Dương Lăng mượn cơ hội lần thứ hai đào tẩu. Khi đào tẩu thì Dương Lăng một bên độn đi, một bên phóng xuất thần thức coi thử. Mới biết mới vừa rồi đánh lên đúng là một cái cầu hình bích chướng. Cũng không biết bích chướng này là vật gì phát sinh, trình độ kiên cố quả thực kinh khủng. Nếu Dương Lăng không có thái cổ chân nhân thân thể, dưới va chạm này đã sớm phấn thân toái cốt. Đuổi theo, không có thể để hắn chạy mất. Ba gã đạo quân đã quyết tâm đuổi giết không tha, thể phải đem Dương Lăng giết chết. Dương Lăng thân hình dán sát vào bích chướng, phía trên hướng mặt đất độn đi. Thấy sắp đến mặt đất, chợt thấy bích chướng này truyền đến một cổ hấp lực có thể thu hút mọi vật, thật là đại hấp lực. Thoáng cái đem Dương Lăng hút vào trong nó. Ba gã đạo quân theo sát mà đến, cũng giống Dương Lăng tương đồng tao ngộ, muốn chui ra mặt đất, đã bị một cổ đại hấp lực kéo vào trong bích chướng. Bốn người đều cảm giác một trận thiên toàn địa chuyển, cổng địa hồ lô như nhau dập vào nơi rơi vào. Mới vừa rơi xuống, Dương Lăng đã phát hiện mình tiến nhập một mảnh bạch sắc quang khí cấu thành không gian. Trần Huyền Quang mấy người thì đứng ở đối diện, cách xa nhau không đầy 10 trượng. Ngươi còn muốn chạy? Cường nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. Trần Huyền Quang cười một trận âm hiểm, muốn tế khởi trảng thanh sắc tiểu đăng, đem Dương Lăng bắt giữ. Nhưng thanh đăng vừa xuất hiện, từ xa bay tới một đạo bạch quang, rất sắc bén, khiến Dương Lăng cũng phải hoảng sợ. Bạch quang này như vậy chạm một cái, mọi người trong tai nghe một tiếng giòn hưởng. Thanh đăng đã bị chạm nát, hóa thành mảnh nhỏ rơi xuống như bụi bặm. Mọi người hơi bị biến sắc, cảnh giác hướng phương hướng bạch quang phát sinh nhìn lại. Chẳng biết bao giờ, một gã thiếu niên thần tình lạnh lùng đã đứng ở nơi đó. Thiếu niên này mặc một thân áo choàng bạch sắc, sắc mặt tái nhợt như giấy trắng. Trên người tản mát ra một tầm nồng đặc phong dụ chi khí, khiến người thấy cũng kinh tâm, bao gồm cả Dương Lăng ở bên trong. Bốn người đều nhìn không ra tu vi thiếu niên rốt cuộc sâu đậm, thực lực cường như thế nào. Nhưng chỉ xem mới vừa rồi nhất trảm sắc bén, bốn người đều cảm giác ma cốt tung nhiên rợn da gà, tự nghĩ không dễ né tránh. Lúc này Trần Huyền Quang ba người không hề để ý tới Dương Lăng, đều đem lực chú ý tập trung đến trên người thiếu niên này. Trần Huyền Quang chắp tay vái chào, dùng ngữ khí rất lễ phép hỏi tại hạ Khâu Thiên Sư môn hạ đệ tử. Xin hỏi đạo hữu người phương nào? Vì sao đem chúng ta mang đến đây? Trần Huyền Quang tự xưng Khâu Thiên Sư môn hạ, mà không phải tự xưng Thái Huyền môn đệ tử. Chỉ vì Thái Huyền môn còn chưa có tại Trung Nguyên Châu mở đạo tràng, tự nhiên cũng không ai biết thanh uy Thái Huyền môn. Thái Huyền môn ba chữ căn bản dọa không được người ta. Thiếu niên tròng mắt vẫn không nhúc nhích, phản phất như tử thi, chỉ là lặng lặng mà đứng ở nơi đó cũng không nói gì. Nhưng bên ngoài cơ thể hắn lưu chuyển một tầng phong dụ chi khí, làm cho không ai dám coi thường. Lúc này, chung quanh bốn phương tám hướng truyền lai một thanh âm: các ngươi lá gan thật lớn, dám chạy đến Vạn Kiếm Sơn Trang gây sự, đồ chết tiệt. Ba đạo quân mỗi người đều là người ơ khí, vừa nghe lời ấy, nhất thời đều lãnh tiếu cười rộ lên. Lỗ Huyền Phong trợn tròn hai mắt, lạnh lùng nói: thật lớn khẩu khí. Cái chó má gì Vạn Kiếm Sơn Trang, chúng ta chưa từng nghe nói qua. Thanh âm này tự hồ cực kỳ phẫn nộ. Tốt tốt. ngươi dám nhục mạ Vạn Kiếm Sơn Trang, ta muốn cho ngươi chết không tử tế được. Trong không gian, hốt nhiên vang lên cổ quái chú ngữ. Thiếu niên vẫn không nói bất động, bỗng nhiên hướng Lỗ Huyền Phong nhìn qua. Ánh mắt không chứa bất luận loại tình cảm nào. Bắn ra lưỡng đạo thủy tinh lệ mang. Phản phất hắn căn bản không phải là nhân loại. Lỗ Huyền Phong cư nhiên thấy da đầu tê dại, lập tức toàn bộ tinh thần đề phòng. Thiếu niên đưa ngón tay ra. Ba đạo sắc bén bạch sắc kiếm quang. Bất chấp không gian. Ngay lập tức đến trước mặt Lỗ Huyền Phong. Sắc bén chém giết. Ôm. Lỗ Huyền Phong trong cơ thể cương khí bỗng nhiên tăng vọt. Chấn động đến khí lưu nổ vang. Cương khí này tại bên ngoài thân hình tạo thành cái ô dù ba thước. Khẩn khẩn bảo vệ thân thể. Lên keng đinh. Bạch quang trảm một cái xẹp qua. Đem hộ thể cương khí của Lỗ Huyền Phong đánh cho cương khí lắp bắp. Cũng không có thể chấn đến bị thương được Lỗ Huyền Phong. Luyện thành chân cương quả nhiên lợi hại a. Như vậy kiếm khí sắc bén cũng không có thể đã thương hắn được, phải sớm luyện thành cương khí mới được, Dương Lăng thầm nghĩ. Lỗ Huyền Phong không có thụ thương. Nhưng thực tại cảm thụ được ba đạo kiếm quang có đại uy lực. Trong lòng nghiêm nghị. Hướng đồng môn nói cẩn thận. Kiếm quang này rất lợi hại, đồng thời. Đỉnh đầu lao ra một đoàn cương khí ngưng tụ thành đại thủ. Hướng thiếu niên hung hăng trảo qua. Trong ánh mắt thiếu niên này bắn ra lưỡng đạo hàn quang. Hàn quang chợt lóe. Nơi mi tâm lại phát sinh một đạo bạch lượng kiếm khí. Nhỏ như sợi tóc. Hướng phía trước nhất nhiễu. Thoáng cái đem đại thủ của Lỗ Huyền Phong chặt đứt. Lỗ Huyền Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Niệm động một cái. Đại thủ rơi xuống. Trọng hóa thành cương khí. Trở về trong cơ thể. Có vay thì có trả. Lỗ Huyền Phong đại nộ. Cũng giương tay phát ra một đạo kiếm quang. Sau đó lại đánh ra tứ can trận kìa. Thiếu niên mi tâm lần hai bắn ra kiếm khí. Hướng Lỗ Huyền Phong phát ra kiếm quang nghênh đón. Kiếm quang kia chỉ là kiện tuyệt phẩm bảo khí. Đối mặt thiếu niên phát ra kiếm quang căn bản không kham nổi một kích. Trong khoảnh khắc bị trảm thành hai đoạn. Nhưng kiếm quang là một cái kế của Lỗ Huyền Phong chiếm được thời gian. Để tứ can trận kỳ rơi xuống. Lập tức kết thành một tòa đại trận. Đem thiếu niên này khốn nhập trong đó. Trận này tên là Lôi Mơn Phục Ma Trận. Đại trận nhất thành. Vô cùng lôi hỏa rớt xuống. Thật lớn lôi âm kinh khủng vang lên. Oanh kích nguyên thần con người. Đều nhằm về phía thiếu niên. Lôi hỏa đánh xuống, thiếu niên này né cũng không né, mặc cho lôi điện đánh xuống. Nhưng vô luận lôi hỏa, thiểm điện, đều bị phong dụ chi khí bên ngoài cơ thể hắn ngăn lại ở bên ngoài. Căn bản không đã thương hắn mảy may. Ha ha! Các ngươi cho rằng như vậy là có thể ơi khốn thiên sát kiếm thể sao? Thanh âm này phát ra tiếng cười nhạo. Quả nhiên, thiếu niên tay phải hoa lên một cái, một đạo bạch quang sắc bén bắt đầu trở về trùng kích đại trận. Nhất thời tứ can kỳ trận đều chấn động lên, tự hồ vô pháp kiên trì lâu được. Không tốt. Lôi Mơn Phục Ma trận khốn không được hắn Lỗ Huyền Phong cả kinh. Dương Lăng vẫn thờ ơ lạnh nhạt thầm nghĩ Vạn Kiếm Sơn Trang, chỉ sợ là địch không phải bạn, ta thử một lần. Nghĩ tới đây. Dương Lăng bỗng nhiên cười nói bản nhân chỉ là đi ngang qua nơi đây. Không cẩn thận xông tới Vạn Kiếm Sơn Trang. Thỉnh tha thứ. Hanh. Mặc kệ ngươi là có ý hay vô ý, chỉ cần xông vào nơi đây, chỉ còn một con đường chết. Thanh âm âm trầm. Vừa nghe lời này, Dương Lăng không nói hai lời, liền chạy đi. Trần Huyền Quang ba người muốn đuổi theo, lại sợ lúc rời nhau, đơn độc một người không phải đối thủ của thiếu niên, đồng thời lại phải chủ trì đại trận, không thể phân thần, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Dương Lăng bỏ đi. Dương Lăng một đường chạy đi, xuyên qua hơn 10 dặm. Trên đường, Dương Lăng nhìn thấy chung quanh tất cả đều là bạch sắc quang khí, không còn vật gì khác. Đi chốc lát, bốn phương tám hướng vang lên thanh âm dừng lại. Ngươi đi một bước nữa, ta phải giết ngươi. Dương Lăng cười nói đầu ngu. Ta không đi không phải như nhau muốn giết ta sao? Bỗng nhiên, Dương Lăng dừng bước chân lại. Nguyên lai chính vị trí phía trước. Một quả nhân đầu lớn như quả trứng bạch sắc huyền phù giữa không trung. Đản thể quả trứng này tản mát ra nồng đặc sát khí. Sát khí này cường liệt, Dương Lăng cả kinh lui ra phía sau mấy bước, không dám đến gần. Ha ha! Ngươi mới là đầu ngu. Đây là kiếm thể nguyên thai. Thì sát thành tính. Ngươi còn muốn chạy cũng đi không được. Thanh âm cất tiếng cười to. Hưu! Một đạo lượng tuyến bỗng nhiên từ trong đản thể phát ra, hướng Dương Lăng mà cuốn đến. Dương Lăng há mồm phun ra một đạo kiếm quang, cùng lượng tuyến đấu cùng một chỗ. Dương Lăng đạo kiếm luôn luôn sắc bén, đồng thời rất kiêu ngạo. Nhưng lúc này lại chiếm không được nửa điểm tiện nghi, trái lại bị lượng tuyến làm cho không ngừng lui về phía sau. Hưu! Đản thể này lại phát ra đạo lượng tuyến thứ hai, lại hướng thân Dương Lăng cuốn qua. Lượng tuyến này đến chỗ nào? Khí lưu nơi đó bị tu nhỏ cư nhiên không thể trọng hợp lại, lôi ra một tầm quang mạc u ám. Dương Lăng nhìn thấy vậy da đầu muốn tê dại. Đồng thời thanh âm vang lên di. Hảo sắc bén kiếm khí, được được. Vừa lúc dùng để cung cấp nuôi dưỡng kiếm thể nguyên thai. Dứt lời, Dương Lăng cảm giác đại đản này phát ra một cổ cường liệt hấp lực, đem kiếm quang của mình không ngừng hướng vào trong đó. Kiếm quang Dương Lăng, phẩm chất cao, cổ kim hãn hữu. Thiên hành, địa ngưng kiếm trận, phân biệt bao hàm 20 vạn khối thái ớt chân kim, trân quý không gì sánh được. Không tốt rồi, Dương Lăng lấy làm kinh hãi, một bên tránh né lượng tuyến cuốn lấy, một bên toàn lực khống chế kiếm quang. Kiếm thể nguyên thai này rốt cuộc là vật gì vậy? Dương Lăng nhất thời lúng cuống tay chân, không thể chống lại đại đản hấp lực. Đại đản hấp lực càng lúc càng lớn, Dương Lăng dần dần khống chế không được kiếm quang. Lượng đạo đạm tử quang hoa từng chút hướng đại đản tới gần. Mắt thấy sẽ bị ăn tươi mất. Tạm nhi nhanh lấy thái ớt chân kim trong lúc nguy cấp. Dương Lăng chỉ có thể uống rượu độc giải khát. Nghĩ đến một cái chủ ý, Kim Tạm nghe được triệu hoán, lập tức phản hồi kim quang, há mồm phun ra 100 khối thái ớt chân kim. Dương Lăng lập tức đem thái ớt chân kim ném ra, trong khoảnh khắc liền đều bị đại đản thôn cực. Ăn thái ớt chân kim, đại đản phát ra hấp lực quả nhiên giảm một ít. Dương Lăng vội vã nhân cơ hội thu lại kiếm quang, xoay người liền đi. Đi được sao? Thanh âm hưng phấn không gì sánh được. Ngươi cư nhiên có thái ớt chân kim, thật tốt quá, thật tốt quá. Kiếm thể nguyên thai này thiếu khuyết chính là chân kim, ha ha. Tổ sư nhất định ban thưởng thật to cho ta. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 247 Kinh Thiên Kiếm Thể. Mới xoay người, thân hình Dương Lăng bỗng nhiên ngưng trệ, một cổ lực lượng hủy dị hấp trụ mình lại. Nội tâm căng thẳng, Dương Lăng biết trước mắt đây là sống chết, toàn lực bạo phát, một quyền hướng phía trước đánh ra. Lúc quyền ra, song song thi triển tỏa hình, thoáng cái đem cổ hấp lực định trụ, nhân cơ hội thoát thân. Đuổi theo hắn thanh âm này cuồng khiếu. Trên mặt đất đại đảng bỗng nhiên nhảy dựng lên, hóa thành một dòng bạch quang, đuổi theo phía sau Dương Lăng. Hấp lực thật lớn lần thứ hai sản sinh. Liều mạng Dương Lăng vừa sợ vừa giận. Từ đỉnh đầu phun ra năm đạo hắc quang. Ngũ đại ma đầu song song xuất thủ. Trong nháy mắt kết thành tâm ma kết giới. Đem đại đảng vây khốn. Hanh! Chút tài mọn thanh âm này khinh thường mà nói. Ti ti không ngừng bên tai. Trong đại đảng phun ra một đạo kiếm quang như ngón tay cái. Phong duệ vô cùng. Hướng phía trước đảo qua. Nhất thời trạm phá kết giới. Ngũ ma đã bị thương nặng. Đều độn quay về ma vực. Ngũ ma đầu thực lực. Còn dưới cả Dương Lăng. Kết giới vừa vỡ. Cũng không là đối thủ của đại đảng. Chỉ có thể đào tẩu. Rốt cuộc là cái gì uyển gì đây? Dương Lăng vừa giận vừa hận. Nhưng không làm gì được đối phương. Chỉ có thể tiếp tục chạy trốn. Chủ nhân, bên ngoài là đối đầu cái gì lợi hại thổ song thái ấp chân kim kim tạm lại chưa đi. Dương Lăng vừa nói lại mọi chuyện, vậy mà kim tạm nghe xong kích động đến thanh âm rung lên thứ tốt a. Chủ nhân yên tâm, tiểu tạm tự có biện pháp bắt nó. Dương Lăng đang bị đại đảng này truy đến lên trời không lối, xuống đất không đường. Nghe vậy mừng rỡ. Kêu lên tốt, lập tức nhiếp ra kim tàm. Tàm nhi vừa ra tới, nhất thời hóa thành một đạo kim tuyến. Sưa một tiếng xông về phía đại đảng. Đại đảng này vốn có hung uy ngập trời. Không ai bị nổi. Nhưng vừa thấy kim tạm xông tới, nhất thời phát ra trận trận tiếng kêu cổ quái khiếp sợ. Bay ngược lại phía sau. Chuyện gì xảy ra? Thanh âm này bắt đầu run lên, đây là cái gì đông tây? Dương Lăng thấy đại đảng chạy trốn, nhất thời mừng rỡ, ha ha cười nói tạm nhi. Không để nó trốn chạy, không để nó đào tẩu, nên kim tạm truy theo sát qua. Kiếm thể nguyên thai này bay rất nhanh, kim tạm một thời nửa khắc cư nhiên không đuổi kịp nó, tam phương trước sau truy đuổi. Dương Lăng trước tiên bị ba đạo quân truy sát. Mới vừa rồi lại bị quái đảng này truy sát. Nội tâm đã sớm uất nghẹn một ngụm ác khí. Lúc này đạo khách thành chủ. Từ người bị truy sát biến thành truy sát người. Nhất thời tâm tình đại sướng. Tốc độ so với kim tạm kia còn nhanh hơn. Trần Huyền Quang, Lỗ Huyền Phong, Kim Huyền Bạch, ba người đang toàn lực áp chế thiên sát kiếm thể trong lôi mơn phục ma trận. Không ngờ bên trái bỗng nhiên vọt tới một dòng bạch quang tản mát ra sát khí làm cho kinh hồn tán đảm. Ba người kinh hãi, đều phóng xuất cương khí chống đo. Ba đạo chân cương cuồn quyển ra, uy năng to lớn, đại đảng này cũng bị cản trở đến bị kìm hãm. Phía sau kim tàm thoáng cái vượt qua, nhân cơ hội nháy mắt một cái đã tiến vào trong đại đảng. Nhất thời, đại đảng này phóng xạ ra hàng tỷ kiếm quang đảo qua, nhất thời đem lôi mơn phục ma trận cắn nát. Thiếu niên này bỗng nhiên bi khiếu một tiếng. Hóa thành một đạo bạch quang cũng nhảy theo vào trong đại đảng. Kể từ đó, đại đảng này càng thêm điên cuồng. Khi thì trướng đại, khi thì thu nhỏ lại, khi thì nhảy lên, khi thì định tại giữa không trung. Mỗi thời mỗi khắc, đều phóng xạ ra kiếm khí kinh khủng. Không tốt. Đi mau cảm thụ được sát khí kinh khủng, Trần Huyền Quang ba người hồn phi phách tán, phía sau bỏ chạy. Mà Dương Lăng xem ra thời cơ nhanh hơn, thấy không ổn, đã sớm quay đầu chạy trở về. Đại đảng này hóa thành một đoàn bạch quang, hướng tây bỏ chạy, nhanh như thiểm điện, phóng xuất kiếm quang thiết cát lung tung. Cuối cùng đụng vào trên bích chướng, ầm ầm long. Một trận nổ lớn, đại địa chấn động. Chết tiệt! Chết tiệt! Cái quỷ gì vậy, thanh âm này đã khóc nức nở. Hiển nhiên hắn cũng nhìn ra có chuyện không ổn. Kiếm thể nguyên thai cương nhiên điên rồi. Hoàn toàn không bị khống chế. Kiếm khí kia là vô địch, vài cái liền đem cầu hình bích chướng cứng rắn không gì sánh được phá vỡ. Dương Lăng mấy người mừng rỡ, lập tức theo chỗ tổn hại bỏ chạy đi. Khi bốn người độn tới mặt đất, phát hiện mình đang ở trong một mảnh kiến trúc cao to. Đại địa vẫn đang liên tục rung động, một tòa cung điện tùy theo trên dưới phập phồng, đã sập đi không hề ít. Địa Long phiên thân. Mau mau chạy xa xa xa gần gần, bay lên không ít độn quang, người người hô to gọi nhỏ. Lẽ nào nơi đây là Vạn Kiếm Sơn Trang? Dương Lăng thoáng cái liên tưởng đến cái thanh âm kia ở dưới đất ngầm nhắc tới Vạn Kiếm Sơn Trang. Cơn cơn, hơn, đó không xa, Trần Huyền Quang ba người đang căm tức Dương Lăng, nhưng chung quy không có đánh tới. Hôm nay ba người hắn đạo khí đều đã bị hủy, muốn bắt người trước mắt thực sự là thiên nan hết sức khó khăn. Ba người một đường đuổi theo. Cùng Dương Lăng đấu trí so dũng khí. Biết rõ người thiếu niên kim đan kỳ này không phải hạng người dễ giữ. Trên thực tế, nếu như một đối một ngạnh kháng, ba người đều thắng Dương Lăng một bậc. Chỉ là Dương Lăng không cùng bọn hắn đón đánh. Một khi có cơ hội sẽ bỏ chạy. Hơn nữa độn thuật huyền diệu. Ba người chỉ có truy ở phía sau hút gió thôi. Dương Lăng đối với ba người liền cười một tiếng, ba vị, hà tất phải giết ta. Tại hạ bất quá là một gã tán tu ở Trung Nguyên Châu, có bao giờ đắc tội với các ngươi. Chọc giận các ngươi mà truy sát như vậy. Hanh Lỗ Huyền Phong đang muốn nói. Chợt nghe cực xa xa. Có một thanh âm như tiếng sấm liên tục truyền qua, ai đã hủy nguyên thai của ta? Là ai? Sát, sát, sát. Ta nhất định phải giết hắn. Trong thanh âm này tràn ngập vô biên phẫn nộ, vô cùng uy thế. Thanh âm chấn đến thiên địa cũng rung lên. Trần Huyền Quang sắc mặt trắng nhợt đi mau. Dương Lăng trong lòng vừa nhảy. Trong lòng kêu lên, uy thế này. Chẳng lẽ là tiên tôn sao? Một bước bước ra. Đã độn ra vạn dặm. Lại liên tục bước. Tiếp tục hướng phương xa bỏ chạy. Dương Lăng phương hướng đào tẩu. Cùng Trần Huyền Quang ba người tương phản. Nhưng song phương cũng không dám chậm lại. Sử xuất toàn bộ khí lực. Có thể chạy càng nhanh càng tốt. Một hơi độn ra 30 vạn dặm, Dương Lăng mới dừng lại, trong lòng thập phần lo lắng cho Kim Tàm. Chẳng biết Kim Tàm có thể hay không đấu lại cái gì kiếm thể nguyên thai. Dù là đấu qua, vị đại năng kia mới vừa rồi tức giận sao lại tha cho nó chứ, đang nghĩ ngợi. Chợt thấy đại địa chấn động. Dương Lăng nhìn về lại hướng đường cũ. Chỉ thấy một đạo kinh thiên kiếm khí. Chẳng biết có mấy nghìn mấy vạn dặm. Bắn thẳng lên trời cao. Khen mây cũng tách ra. Cương phong cũng chặt đứt. Một màn này khiến Dương Lăng một trường khẩu ngốc lẩm bẩm nói, đây. Đây là kiếm thể nguyên thai kia sao? Sau một lát kiếm quang hoàn toàn đâm vào trời cao, chẳng thấy tung tích. Sau đó lại có một đạo trường kiếm dài cả trăm dặm kiếm quang xông lên trên cao. Kiếm quang đến nơi nào? Cuồn cuộn lôi điện từ giản đơn biến thành phức tạp. Âm thanh sét đánh nổ vang. Uy thế to lớn. So với Dương Lăng ngày ấy tại huyết hải gặp phải huyết quang còn muốn lợi hại hơn rất nhiều lần. Đạo kiếm quang thứ hai bay quanh một vòng. Tự hồ đang tìm đạo kiếm quang thật lớn mới vừa rồi. nhưng chung quy không có phát hiện gì, nên lại trở xuống mặt đất. Rốt cuộc là ai? Quá lợi hại, Dương Lăng tâm thần đã bị chấn động thật sâu, nếu như kiếm quang này hướng mình chém giết tới, Dương Lăng xác định 100%, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngay cả xương cốt cũng biến thành bột phấn. Nơi thị phi này, mình nên tránh xa là tuyệt vời nhất. Dương Lăng tiếp tục độn đi, lại đi hơn 10 vạn dặm nữa mới dừng lại. Sau đó tìm một địa phương đã thông kinh lạc, Dương Lăng vẫn đợi ở đây 3 ngày. 3 ngày sau, một đạo hắc khí nhảy vào trong sơn động, hiện Thi Nô. Chỉ thấy Thi Nô thần sắc xám xịt trở nên cực kỳ suy yếu. Dương Lăng sớm biết nó đã trải qua khổ đấu, hỏi huyết tổ đâu. Thi Nô trên mặt lộ ra vẻ cường liệt sợ hãi hồi bẩm chủ nhân. Tiểu Nô đoạt được vật đó rồi. Huyết tổ đuổi theo không buông tha. Đuổi Tiểu Nô mấy trăm vạn dặm. Sau lại gặp phải một vị đại năng. Vị đại năng kia là một vị kiếm tu cực kỳ đáng sợ. Không biết vì sao tức giận, đem phương viên trong vòng vạn dặm sơn xuyên đều san bằng. Cũng là Tiểu Nô cùng huyết tổ không may, bị kiếm quang hắn cọ một chút, liền bị trọng thương. Huyết tổ cũng không dám tái truy đuổi Tiểu Nô, nên lúc đó bỏ chạy đi. Dương Lăng trợn tròn hai mắt, nắm chặt hai tay cảm khái nói lợi hại. Thật lợi hại. Ta nếu có thể có tu vi này, trên trời dưới đất cũng có thể đến. Thi Nô vội vã đem một cái tiểu đỉnh giao ra, nói chủ nhân, huyết tổ gì đó, đều ở đây trong đỉnh. Dương Lăng gật đầu, tiếp nhận tiểu đỉnh dụng thần thức điều tra. Phát giác đỉnh này là trung phẩm đạo khí. Lập tức đem nó thu hút vào trong kim quang luyện hóa. Dương Lăng biết trong đỉnh tất có dấu cự bôi. Đối với Thi Nô này rất là tán thưởng. Gật đầu Thi Nô. Ngươi hôm nay lập hạ đại công, ta thưởng phạt phân minh. Ngươi muốn cái gì ta thưởng cho.